Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 508, phần 508, kinh tình Nam Dương Mai khai nhị độ, vệ ếch mí mắt đế huyết đồng đã không thể dùng đao người tới hình dung. Giống muốn đem người phiến phiến nhi, đáng tiếc bị ánh mắt cắt miếng người lười biếng. Không biết đi nơi nào phiên tới một đôi màu đen lộ chỉ bao tay. Đâu vào đấy mà mang lên, nói là phải cho vệ ác linh làm kiểm tra cha đề phòng hắn mang theo tàn hại đồng bạn hung khí. Đỉnh tóc bạc ác linh lăng trì ánh mắt, bố nam nhĩ mang bao tay đen tay, khơi màu thanh niên mặt, phòng livestream, ngoặc kép, ngươi muốn kiểm tra, ngươi mang cái gì lộ chỉ bao tay, không phải là muốn làm dơ, chàng bước đi, phòng livestream có làn đạn một lời trúng đích. Bố Nam Nhĩ không hổ là nhà tư bản hiểm độc. Đem toàn bộ phòng livestream đều chơi một hồi sau. Lúc này còn có thể chậm gì gì mà. Tán tỉnh mà vuốt ve vệ ác linh cáp biên vết máu. Làn đạn thấy hắn kia tán tỉnh dường như hành động. Liền cảm thấy ngứa răng. Hận không thể chui vào đi đem này giỏi về diễn kịch. Không hề thiệt tình ra hỏa đánh tơi bời một đốn. Vòng quanh thanh niên đi rồi một vòng. Nam nhân mang thuộc ra bao tay trường chỉ vơ vét qua ác linh âm lãnh thân thể. Ngón tay tiêm ngừng ở ác linh cổ sườn. Có một chút không một chút điểm, như là ở suy tư muốn hay không cũng cắn hắn một ngụm. Đem nợ đòi lại đi. Cảm nhận được đầu ngón tay truyền đến như có như không nhiệt độ, vệ ếch lạnh lẽo mà đem mặt về phía sau sườn, ở tóc bạc ác linh sát khí 10 phần ánh mắt. Bố Nam Nhĩ đột ngột cười, hắn đánh phía sau nâng lên vệ ếch mặt. Dùng lòng bàn tay vuốt ve vài cái thanh niên gò má chính mình cột lên đi dây thừng. Ngay sau đó cúi người, rút ra trương khăn tay, cấp thanh niên từng điểm lau bên môi. Cáp biên vết máu, nửa bên áo choàng tóc đen rũ ở thanh niên mặt sườn. Thật là có vài phần tình nhân ôn nhu kính nhi. Phòng livestream, ngoặc kép, người đại gia, còn diễn đâu, khi bọn hắn còn sẽ mắc mưu sao? Sao huyết dòng dòng ánh nến thiêu đốt, bị 4-5 điều phù thằng chói tay sau lưng, lại bị khống chế nguyên A Thuận, giả pháp khí, chấn áp chủ. Hành động không được, lạnh một trương hung linh mặt, tóc bạc giả quỷ thanh niên đơn giản song khuỷu tay đè ở ghế bành tay vịn biên. Hơi hơi cúi đầu, suy tư khởi, A Thuận, nguyên thân sự, chân chính, A Thuận, mặc kệ ở lên thuyền trước. Vẫn là ở lên thuyền sau, cũng không biết chính mình là bị luyện hóa khống chế. Sống linh, thân phận, đánh phó bản bắn ra. A Thuận, vâm nguyện, xem, bị khống chế A Thuận, đem dấu ở phía sau màn tà pháp pháp sư tâm nguyện. Đương thành chính mình tâm nguyện. Cho nên, A Thuận, đem tham tài, háo sắc, hảo danh lợi đương thành chính mình bản tính. Chịu này điều khiển, đi gạt người tiền tài, phát lợi, về sau lại đem này đó lừa tới tiền tài chuyển tới nào đó chỉ định địa phương. Bởi vậy, chân chính A Thuận rõ ràng đã lừa gạt không ít tiền. Trên người quần áo vẫn là nửa cũ nửa mới, cũng có thể giải thích. Luyện chế A Thuận người, chỉ nghĩ phát tài, tự nhiên sẽ không để ý A Thuận cái này tà pháp sống linh sinh hoạt điều kiện, nhưng là vệ ếch như suy tư gì phó bản, tìm ra luyện chế A Thuận sống linh pháp sư, nhiệm vụ ám chỉ, luyện chế A Thuận pháp sư liền ở Quý Thuận Hào. Giống loại này sắm vai loại phó bản, quỷ thoại hệ thống sẽ ở người chơi trừ chung thân phận tạp sau. Một kiện đem phó bản nội thân phận tạp ở NPC trong đầu đối ứng hình tượng. Hết thảy thay đổi thành người chơi hình tượng. Nói cách khác, hiện tại, ở Quý Thuận Hào Thượng, nhận thức nguyên lai, A Thuận, người, chỉ biết đem vệ ếch diện mạo, đương thành, A Thuận, diện mạo, mặc kệ giữa hai bên chênh lệch có bao nhiêu đại, A Thuận không nhớ rõ chính mình chân chính thân phận. Nhưng luyện chế A Thuận pháp sư, tuyệt đối sẽ ở nhìn thấy hắn sau, liếc mắt một cái đem A Thuận nhận ra tới, ca theo nếp sư. Ba lợi hàng đầu sư đã chết, này hai cái pháp sư có thể bài trừ, dư lại pháp sư, nhất khả nghi muốn tính cát y mụ phù thủy cái kia lão yêu bà. Ta áp 10 năm xã bảo, nhất định là nàng, nàng ban ngày còn muốn vệ đội cho nàng huyết, dưỡng tiểu quỷ không đều phải thi huyết. Đúng đúng đúng, hoài nghi cộng 10 chết pháp sư chưa chắc liền không có hiểm nghi. Vệ đội hiện tại đều còn không có bị khống chế, có khả năng là đối phương liền tại đây hai cái người chết. Chính mình chết mất, chưa kịp khống chế, A Thuận. Theo ta một cái cảm thấy vệ đội này, vận tài sống linh, quá có thể làm sao. Phó bản luyện chế sống linh pháp sư yêu cầu chính là 100 vạn âm tài. Vệ đội trực tiếp cho người ta làm 5.000 vạn. Kia chính là 5.000 vạn a, chúng ta lão bản nhất định rất tưởng chúng ta này đó châu ngựa. Đều giống vệ đội giống nhau có thể làm bắt được dưỡng âm pháp khí. Vệ đội bị ác linh thân phận tạp khống chế trạng thái. Hẳn là có thể giải quyết đi QAQ vệ đội rốt cuộc có hay không bị A Thuận ác linh tạp dị hóa a. U hồng ánh nến ở trong phòng từng cái thiêu đốt. Không biết là ánh nến tâm không tốt, vẫn là đuốc du có vấn đề. Tuôn ra tới hoa đèn đuốc dịch, đều cùng huyết dường như. Phòng livestream làn đạn thảo luận ai mới là luyện chế A Thuận sống linh. Pháp sư, huyết dòng dòng quang. Vệ ếch nhấc lên mi mắt. Hắn nghĩ tới một người, Quý Thuận Hào trung đẳng khoang phòng y tế, vài phút trước. Tóc vàng hải đăng nữ thi rốt cuộc kéo vết máu rời đi. Giải nguyên chân, Trần Trình lập tức bắt đầu tìm đọc phòng y tế nội. Vệ ếch nhảy ra kia bộ phận khả nghi hồ sơ. Ban đêm hình thức, Quý Thuận Hào, phòng y tế. Ánh đèn là huyết hồng, chiếu đến bạch giường, bạch cách mành thượng vết máu càng thêm khủng bố, đêm nay là Lan Chu tìm được nơi này. Nhưng thật ra kiện kịp thời chuyện tốt, phòng y tế hồ sơ mặt trên đều có oán khí. Một khi đơn người tìm đọc thời gian, vượt qua 20 phút, liền sẽ tầm nhìn mơ hồ, thần trí bị ô nhiễm. Gặp dịp cách một đoạn thời gian, đành gãy oán khí ô nhiễm tiến độ điều, mới có thể tiếp tục đọc. La Lan Chu gần nhất, bọn họ không chỉ có nhiều một cái có thể thay phiên đọc giúp đỡ, còn có thể làm một cái khác ở vào ô nhiễm giảm sóc kỳ người. Đi phòng y tế quan khán cửa sổ chỗ, nhìn chằm chằm bên ngoài, để tránh tóc vàng hải đăng nữ thi hoặc là mặt khác thứ gì. Lại lần nữa tuần tra đến phòng y tế ngoại. Ta lại mang thai. Quý Thuận Hào 40-50 tuổi lão khách nhân chính là biến thái. Lần sau phải cho nhị toàn ca đưa chút lễ vật, làm hắn đừng đem ta an bài đến những người đó nghỉ ngơi thính cắt lượt. Đi tìm Trần Nửa Kim bác sĩ. Bác sĩ nói lần trước sinh non cách thời gian đã có nửa năm, hắn dùng tốt hơn trung dược, ta ăn trước sẽ không tổn hại thân mình. Bác sĩ Trần thật là người tốt. Hắn thu ta 50 khối. Liền giúp ta ở nhị toàn ca chỗ đó nói tốt. Cấp trong nhà gửi tam bách đồng tiền. Hy vọng em gái hảo hảo niệm thư. Đem cao trung niệm xong. Không cần giống đại tỷ cùng ta. Sớm làm công. Quê quán nhà ở trùng tu hào. Mẹ cho ta để lại phòng. Lần sau Quý Thuận Hào hồi. Khi... phải đi về nhìn xem, lớn lớn bé bé từ oán khí ngưng tụ thành tự, hiện lên ở giấy trên mặt, thâm hắc tự ở file màu trắng bạch bệnh lịch trên giấy mạc danh lộ ra một tia khủng bố oán độc, từng. Chương bệnh lịch giấy từ trước mắt xẹt qua, giải nguyên chân đọc tốc độ cực nhanh, giải nguyên chân xem cái này. Không chỉ là vệ ếch dặn dò quá, càng bởi vì hắn hoài nghi. Này đó bệnh lịch liền có Trần Trình hôm nay buổi tối muốn kích phát Trần Danh Y, thân phận cưỡng. Chế cốt truyện điểm manh mối, Trần Trình Quý Thuận Hào Danh Y thân phận tạp. Tham dự hiệp trợ Vũ tiểu thư ca nữ phá thai, lấy thai luyện tiểu quỷ quỷ anh sự. Hắn đêm nay kích phát trả thù, khẳng định cùng này đó có quan hệ. Nhưng Trần Nửa Kim làm loại sự tình này tựa hồ không phải một lần hai lần, hắn hẳn là có biện pháp lẩn tránh quỷ thai cùng bị hại ca nữ. Vũ tiểu thư oán khí trả thù, chỉ là oán khí tích lũy đến trình độ nhất định, Trần Nửa Kim biện pháp khả năng đã bắt đầu không dùng được. Trần Nửa Kim dự cảm đến chính mình báo ứng tiến đến, cho nên Trần Trình mới có thể không ngừng kích phát dán cửa sổ nhìn trộm nhiệm vụ. Sở hữu bệnh lịch đều tản mát ra một loại làm người không khỏe quái chiêu vị, mơ hồ còn có bệnh xú vị, trang giấy tới rồi buổi tối, thậm chí có loại nhão dính dính chiều ý, phía trên hắc bạch tự phảng phất thời thời khắc khắc ở mơ hồ biến hóa. Bệnh lịch có một nửa là trên thuyền người làm công bệnh lịch, so sánh với vấn đề liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra tới. Ca nữ, Vũ tiểu thư bệnh lịch, này bộ phận, nơi phát ra phức tạp rất nhiều người làm công cùng khoang đáy hành khách. Đều là trên thuyền hành khách, đến mục đích địa liền rời thuyền, xem bệnh cũng thiên kỳ bách quái. Có rất nhiều khí hậu không phục, say tàu, có rất nhiều lâm thời hoạn bệnh cấp tính, leng keng. Người chơi, giải nguyên chân, tiếp xúc, người làm công a hoa, oán khí leng keng. Người chơi, giải nguyên chân, tiếp xúc, người làm công đông tử, oán khí cứ việc có cuồn cuộn. Không ngừng phó bản nhắc nhở, này đó bệnh lịch như cũ qua không có quy luật, quá kỳ quái, trong khoảng thời gian ngắn nhìn không ra cái gì. Càng nhìn không ra này đó hắc bạch sắc bệnh lịch cùng âm dương nhãn trinh thám lâm tử cha về quê biến dạng a ma tôn tử có cái gì liên hệ. Giải nguyên chân đơn giản đem này bộ phận hồ sơ trước phóng một bên, càng để ý khởi còn thừa một nửa. Này bộ phận là ca nữ, Vũ tiểu thư cùng trên thuyền công nhân hồ sơ, cùng Văn Uyển, Mỹ Quyên bệnh lịch tương tự. Này đó tới Quý Thuận Hào phòng y tế tìm danh y, Trần Nửa Kim làm kiểm tra có một nửa là ca nữ. Vũ tiểu thư, các nàng hoặc là xuất hiện tinh thần hoảng hốt bệnh trạng. Buổi tối vẫn luôn nghe được cùng phòng đồng bọn mép giường có quái vang, hoặc là chính mình mang thai, chuẩn bị tới phá thai. Danh y, Trần Nửa Kim, tựa hồ sẽ căn cứ các nàng mang thai thời gian, dựng thai lớn nhỏ, làm ra nhất định an bài. Có một số người thực mau liền làm xong phá thai giải phẫu, trước sau không trì hoãn lâu lắm. Có chút người tắc vừa lúc gặp được trên thuyền khí giới không đủ, không thể không chờ thượng 10 ngày nửa tháng. Tại đây trong lúc còn có một ít ký lục là ca nữ Vũ các tiểu thư hướng thuyền y Trần Nửa Kim dò hỏi mang thai còn có thể hay không lại ở trên thuyền bồi khách nhân ca hát khiêu vũ. Đối mặt ca nữ Vũ tiểu thư dò hỏi, Trần Nửa Kim trả lời giống nhau là có thể, không thành vấn đề, yên tâm lớn mật mà kiếm tiền. Nhìn đến lúc này, giải nguyên chân cau mày, ca nữ Vũ các tiểu thư hoài thượng thai nhi có cổ quái, tự nhiên sẽ không dễ dàng bị sảy mất. Nhưng mà danh y Trần Nửa Kim trả lời vẫn là lộ ra một cổ quỷ quyệt hương vị, giống như hắn ở cổ vũ ca nữ Vũ tiểu thư đang mang thai sau, tiếp tục cùng thượng đẳng khoang khách nhân tiếp xúc, tiếp tục cùng thượng đẳng khoang khách nhân tiếp xúc. Một đạo linh quang hiện lên, một cổ nồng đậm huyết tinh khí ở trong phòng tràn ngập. Giải nguyên chân đột nhiên ngẩng đầu, hắn đột nhiên nhìn về phía phòng y tế phần sau phòng giải phẫu, Quý Thuận Hào thượng nhiều như vậy quỷ hài, nguyên nhân gây ra tuyệt đối không phải Quý Thuận Hào chính mình tưởng dưỡng ra một đám không chịu khống chế quỷ quái. Chế tạo mấy thứ này nhất định là có mục đích. Quý Thuận Hào là thương thuyền, phía sau màn người là người làm ăn, bọn họ đều chỉ vì kiếm tiền. Vấn đề cũng liền tại đây kiếm tiền thượng. Quý Thuận Hào thượng đẳng khoang khách nhân, có nam có nữ, chế tác quỷ hài cuối cùng mục đích là cho này đó kẻ có tiền chế tạo có thể vận tài sửa mệnh tiểu quỷ, Trần Nửa Kim cùng Quý Thuận Hào ca nữ Vũ Tiểu Thư lĩnh ban cố tình an bài. Cổ vũ ngoài ý muốn mang thai ca nữ nhóm cùng có tiền khách nhân tiếp xúc. Bản chất là cái chọn lựa, xem hóa, quá trình. Một cổ sợ hãi hàn ý theo sau cổ hướng lên trên nhảy. Giải Nguyên Chân nhìn chằm chằm phòng y tế nội vết máu. Tư duy gây nhanh chuyển động. Bọn họ đi xuống, đi thượng đẳng khoang từng cái phòng. Châm ngòi ly gián khi, trừ bỏ cá biệt khách nhân. Đại bộ phận thượng đẳng khoang khách nghe được Quý Thuận Hào xảy ra chuyện đều không phải quá kinh ngạc, thực dễ dàng đã bị hắn cùng Trần Trình mang đến. Đối Quý Thuận Hào hội đồng quản trị nổi lên lòng nghi ngờ, Quý Thuận Hào nguyên bản hẳn là chặt chẽ khống chế được ca nữ, Vũ Tiểu Thư quỷ thai chết anh có tiền khách nhân, này một cái vận chuyển tuyến, nhưng không biết trên đường ra cái gì đường rẽ. Quý Thuận Hào khủng bố sự kiện bùng nổ, này một bộ phận quái dị cũng xảy ra chuyện. Quý Thuận Hào mất đi đối quỷ anh quỷ hài khống chế, lại tiến thêm một bước tường. Căn cứ vệ ếch miêu tả, Quý Thuận Hào, ban đêm hình thức, xuất hiện ở hành lang đỉnh quỷ hài số lượng không đúng. Nhiều đến siêu tiêu, chẳng sợ Quý Thuận Hào là con đại du thuyền. Cũng không có khả năng có nhiều như vậy, ca nữ Vũ Tiểu Thư đồng thời mang thai phá thai. Chế tạo ra nhiều như vậy, quỷ hài, Giải Nguyên Chân trên trán loáng thoáng bắt đầu xuất hiện mồ hôi. Lạnh, Quý Thuận Hào, ban đêm hình thức có nhiều như vậy, quỷ hài ở du đảng. Chỉ có một loại khả năng, đó chính là sở hữu đã từng tại đây chiếc thuyền thượng chế tạo ra tới quỷ hài, chết anh. Chúng nó đều về tới Quý Thuận Hào thượng, những cái đó không kinh ngạc có tiền khách nhân. Rất có khả năng đã từng thỉnh quá Quý Thuận Hào tiểu quỷ. Hiện tại quỷ hài về tới Quý Thuận Hào, bọn họ không thể không đi theo lại một lần lên thuyền. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.